Hot Girl siêu quậy ma nữ tái sinh phần 2. Ma nữ tái sinh phần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, màn biểu diễn bắt đầu rồi, Hoàng lướt nhẹ tay trên màn hình iPad. Thế nào, có tín hiệu rồi, Thụy Dương đứng bên cửa sổ, nhìn về hướng casino sáng đèn. Bắt đầu hành động, Hoàng gật đầu. Được bắt đầu thôi, Thụy Dương cười nhẹ, bước tới gần Hoàng rồi cúi đầu xuống từ từ. Khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau 5 cm, ngón tay thon nhỏ của Thụy Dương chạm nhẹ vào màn hình iPad trên tay Hoàng. Bù mầm, mặt đất hơi rung nhẹ, một âm thanh to vang lên muốn xuyên thủng cả màn nhĩ người khác. Thụy Dương nhếch môi cười nhẹ rồi đứng thẳng người dậy, vén lại mái tóc rồi lấy cái nón lưỡi chai đen đặt trên bàn trà đội lên đầu. Kéo sụp xuống che đi gương mặt, Hoàng với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vòng tay sang eo Dương, kéo sát về phía mình. Sao em lại làm vậy? Em thích thế, có như vậy con mồi mới có thể rời khỏi vị trí ban đầu chứ? Em lúc này là thợ săn, con mồi vẫn đứng yên ngay chỗ nó chọn thì bất lợi em hưởng sao? Thụy Dương nói. Vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Em nên cẩn thận, Hoàng dặn dò, em hiểu, nữ tước không chỉ là cái danh vô thực. Thụy Dương hôn nhẹ lên trán Hoàng trấn an rồi ngoảnh bước ra khỏi phòng. Đóng nhẹ lại cánh cửa, môi cô nhóc xuất hiện một nụ cười. Ở vị trí của một người thợ săn, mỗi cuộc săn bắt là một sự thú vị khó diễn tả. Cũng như lúc này, cảnh con mồi cố gắng chạy thoát khỏi tầm ngắm của kẻ muốn săn nó quả thực là một trò chơi rất thú vị. Có điều ngay từ sớm, Thụy Dương đã rút chân ra khỏi cuộc chơi ấy. Không phải vì đã chán hay không lưu luyến gì mà bởi những con mồi đủ để khơi dậy hứng thú của cô không nhiều. Hầu hết toàn là những người ở cạnh, nhưng mà xem ra, lần này phải đích thân nữ tước ra mặt săn mồi. Thật không thể nói trước chuyện gì có thể xảy ra. Vài giây sau, ánh đèn trong hội trường buổi đấu giá lại vụt sáng. Mọi người lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bản thân vốn là những người có máu mặt, ai mà có thể đoán trước được trong bóng tối bản thân có xảy ra chuyện không may hay không? Ai cũng nhẹ nhõm cho sự an toàn của bản thân mà không để ý rằng trong hội trường đã vắng đi vài cái bóng, 8 ghế đầu tiên đã mất dáng vị chủ nhân của nó. Cũng như 3 ghế ngồi cuối hội trường cũng vậy. Đặc biệt hơn hết, Dương Nhã Ngọc cũng đã bốc hơi trong vài giây ngắn ngủi đó. Rốt cuộc, chuyện gì sắp xảy ra mà nhiều gương mặt có máu mặt như thế lại đồng loạt biến mất chỉ trong vài giây điện mất? Người MC vội vàng đưa mắt về phía chiếc xe đẩy. Viên Blackwing vẫn còn đó. Anh ta chợt thở ra một hơi, lo sợ trong lòng cũng giảm bớt hơn phân nữa rồi quay sang nhìn những vị khách đang từ từ ổn định mà không nhìn kỹ lại. Trên mặt viên đá đó không hề có hình con bướm được tỉ mỉ khắc lên. Đúng lúc đó, bù mầm, một âm thanh lớn vang lên đinh óc, kèm theo là đợt rung chuyển mạnh dưới chân. Các bức tường kiên cố cũng muốn nứt toạc cả ra đầy kinh sợ. Tiếng chuông báo cháy vang vọng kinh hoàng, khiến tâm vốn vừa được trấn tĩnh lại một lần nữa hoảng sợ cực độ. Nơi đây là đâu mà chẳng khác gì địa ngục, vài giây trước vừa thấp thỏm do điện mất, khi vừa trấn tĩnh được bản thân lại xảy ra nổ bom. Huỵch huỵch, tiếng bước chân chạy gấp gáp trên dãy hành lang vắng tanh le lói chút ánh sáng. Một cô gái thân mặc chiếc váy đỏ kéo theo một người đàn ông khoảng 40 tuổi gấp rút chạy mà không biết vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi họ. Víu, một thứ gì đó xé gió phóng thẳng tới cả hai người bọn họ. Bốp, cô gái đẩy người đàn ông sang một bên khiến ông ta va vào vách tường vang lên một tiếng động. Bản thân cô cũng nép người sang bức tường bên cạnh, là dao, được huấn luyện từ nhỏ một cách bài bản. Việc nhìn thấy một thứ gì đó trong hoàn cảnh ánh sáng không đủ cũng không hẳn là khó khăn đối với bản thân cô gái này. Có dao phóng tới, tức có người theo dõi, là nguy hiểm rình rập. Vấn đề, kẻ này chắc hẳn hơn cô một bậc mới có thể đi theo mà làm cả hai người không phát hiện. Cô cơ bản không nghe thấy hơi thở của kẻ kia, kẻ nào đánh lén, đi ra, cô gái quát lớn, cả không gian im lặng, không một tiếng trả lời.

cô bảo tôi chôm được viên đá chẳng khác nào đang tát vào mặt Dương Gia một cái. Sarah cẩn thận từng câu nói của mình, tuyệt đối không chịu nhận tội. Thế cô có dám cho người của tôi kiểm tra túi xách của cô? Ellie nhìn Sarah đầy thách thức, búng tay một cái tách, gần 10 người mặc đồ đen bước ra đứng cạnh Ellie. 10 người này, thật sự là không tầm thường, có thể nói họ là tâm phúc của một Dương Nhã Ngọc đầy thủ đoạn. Cô có biết đây có thể quy vào tội xâm phạm đồ cá nhân của người khác? Xét túi của tôi trong không, cô không có quyền được làm như vậy. Sarah khôn ngoan trả lời, lấy pháp luật ra làm sức ép, cả đời cô ta chưa từng nghĩ, một kẻ giết người như mình lại lấy luật pháp ra làm lá chắn chối tội. Cứ tự nhiên, Mỹ là quốc gia tự do, huống hồ các viên chức của các quốc gia này cũng phải nể mặt mũi của Dương gia không hề ít, Ellie nhếch mép. Hừ, cô là đang uy hiếp tôi. Sarah cười lạnh, chẳng dám, giờ thì cho chúng tôi xét túi của cô. Nếu chứng minh được cô trong sạch thì cô có thể ra khỏi đây dễ dàng. Còn ngược lại, Ellie nói một hồi thì ngừng. Tin chắc nếu nhỏ không nói tiếp, Sarah vẫn có thể đoán được về sau. Hừ, Sarah nghiêm mặt, ném chiếc túi xách tới trước mặt 10 tên vệ sĩ. Được sự ra hiệu của Ellie, một người trong số họ cầm chiếc túi xách lên mở từng ngăn nhỏ ra kiểm tra rất kỹ. Có điều xem xét vài lần vẫn không tìm thấy. Người vệ sĩ chán nản lắc đầu với Ellie làm nhỏ nhăn mặt. Ánh mắt tối sầm lại, còn Sarah thì khoái trá. Nghĩ cô ta dễ dàng chịu thua như thế sao? Ellie ngước mặt lên trừng trừng ánh mắt nhìn Sarah. Trong lòng thật đang cố gắng phân tích mọi chuyện. Rốt cuộc viên đá đang nằm ở đâu? Trong một căn phòng có bộ sofa đắt tiền. Một tủ trưng toàn những loại rượu quý cùng với màn hình TV tinh thể lỏng để quan sát hình ảnh được truyền từ chiếc camera ở tầng hầm. Có cả thảy 3 người đang ở trong đó. Viên đá không cánh mà bay. Xem ra kế hoạch của cô lần này có chút sơ hở. Mà có điều vận cô xui. Bị bọn chúng nắm thóp được sơ hở ấy rồi, Nhã Ngọc hơi hơi chau mày. Dù miệng vẫn cười. Nói những câu như chọc tức nó nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang tức giận. Bình tĩnh đi nào, nếu dễ dàng thất bại như thế, tôi đã không làm đối thủ của cô được trong suốt 5 năm qua, nó khép hờ mắt. Vậy viên đá, cô biết nó nơi nào sao? Nhã Ngọc chợt sáng mắt. Tôi tin cô biết nó nằm ở đâu. Không cần tôi mở miệng chỉ, nó chán nản. Nhăn mặt mở một con mắt lên liếc nhìn về phía Ngọc. Hừm, thì ra, Nhã Ngọc đảo mắt một vòng rồi như chợt phát hiện ra điều gì. Gật gù cái đầu, màn kịch vẫn còn rất dài. Mà xem ra bọn cớm cũng sắp truy tới cửa rồi. Trái bom kia nổ, tính thời gian đến bây giờ cũng đã hơn 7p, nó thở dài. Cô sợ cớm, cô biết là không phải mà, nó hung hăng mở mắt nhìn Ngọc. Chỉ thuận miệng nói thôi, Ngọc nhún vai. Chắc cô thật mà bảo Khang. Sao cô mãi vẫn không nói cho tôi biết nó ở đâu, nó tặc lưỡi rồi nói tiếp. Giọng trùng xuống, nét cợt nhả trên gương mặt Ngọc thoáng chốc biến mất, thay vào đó là con ngươi đen nhìn không thấy đấy. Từ người thấp thoáng một lớp băng tỏa hàn khí. Cùng lúc đó, khi cái tên này thoát khỏi miệng của nó thì có một kẻ đang đứng xăm soi tủ rượu cũng khựng cả người. Hắn nhíu mày, bảo Khang. Cái tên này đối với hắn quả thực không xa lạ nhưng mà dường như đã lâu rồi không còn được nghe thấy. Nó nhìn phản ứng của Nhã Ngọc, len lén thở dài, thể nào Ngọc cũng sẽ chọn cách im lặng mà thôi. Cách Trương,